Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, nguyên lai thật sự ủy khuất là sẽ không biện giải. Minh Mị lại tỉnh lại thời điểm, đã là buổi chiều, xem giường mạn Thượng Hải đường hoa, tinh thần dần dần trở nên thanh minh. Nàng hôm nay một ngày đều vu vạ trên giường, chưa gặp qua trong phủ mọi người, nhưng là trễ chút thời điểm tổng nên cùng mọi người nhận thức một chút. Dù sao cũng là đương gia chủ mẫu, người nào quản chuyện gì, liền tính nàng không rõ ràng, cũng nên nhường lương cô biết, Thôi Ngọc nhường mọi người cho rằng nàng chẳng qua là cái thế thân. Như vậy tuy rằng có thể tránh quá quỷ thần linh tinh đoán, nhưng như bị có tâm người lợi dụng, cũng có thể sinh ra không nhỏ phong ba đến, đem đương triều công chúa trở thành thay thế phẩm, nói nhẹ là hắn tưởng niệm vong thê. Chưa bận tâm người kia cảm thụ, nói nặng, thì phải là khi quân chi tội, là đem bệ hạ làm hầu nhi đùa giỡn, huống chi nàng 10 năm trước thân phận còn thành mê, Ngụy Trinh đem nàng mang trở về lúc lại nói dối. Thái Tông không phải người ngu, tiền căn hậu quả suy nghĩ một chút liền có thể đoán ra nàng này nữ nhi là giả. Đến lúc đó, nàng đã có thể thật sự tiến thoái lưỡng nan. Nàng mang theo Thôi Ngọc không thể quay về Thái Sơn Phủ. Thôi Ngọc có nàng cũng lưu không ở phàm trần. Đại khái là nợ hơn không lo. Minh Mị nghĩ vậy như thời điểm bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng từ trước chưa bao giờ nghĩ tới sự việc này hội trở nên phức tạp như vậy. Bất quá chính là muốn cùng âu yếm người lâu dài tư thủ. Nhưng lại so lên trời còn khó hơn. Mạnh Khương đã từng khuyên quá nàng. Mỗi một đoạn khắc cốt minh tâm yêu say đắm muốn sự thiện quả đều không dễ dàng. Có ngại cho cha mẹ chi mệnh, có bởi vì quốc thù gia hận, có bị bệnh hoạn ép buộc âm dương hai cách, còn có thanh mai trúc mã hôn sau lại thành thù đồ. Tình yêu thứ này tốt đẹp như vậy, nếu là dễ như trở bàn tay, ngược lại không đủ chân quý đâu. Cho nên tỉ tỉ, chỉ cần vì âu yếm người. Chỉ cần có thể đạt thành mong muốn, núi đao biển lửa lại có quan hệ gì, cho dù muốn ta hao tổn tâm cơ chủ tính, ta cũng sẽ không thể ngại phiền, tương phản, ta sẽ thập phần quý trọng như vậy nỗ lực, như vậy mới không còn cô phụ này một mảnh thâm tình, nhạt nhẽo như nước. Tự không bằng oanh oanh liệt liệt tới thống khoái, cho dù là người thường còn nguyện ý vì này nhất bác, không muốn bị vận mệnh đùa bỡn. Huống chi nàng là thần nữ, lại có hạ e ngại đâu. Vừa nghĩ như thế, liền cũng không có gì hay oán trách, nhanh nhẹn theo trên giường đứng lên, gặp trong phòng không người hầu hạ, Minh Mị nhíu nhíu mày, đi đến phòng khách cấp bản thân ngã chén nước uống, đã thấy Thôi Ngọc đẩy cửa đi đến, vội vã đem trong lòng suy nghĩ nói cho hắn biết, nhất thời đổ không để ý nam nhân kia nan kham thần sắc. Ta nghĩ tốt lắm, nếu là về sau có người lấy ta bộ dạng vấn đề làm khó dễ ngươi nên làm cái gì bây giờ, nếu ta nói. Ta biết bản thân cùng ngươi tiên phu nhân bộ dạng giống nhau, mà lại không tức giận, thật sự có chút không thể nào nói nổi, dù sao không có một nữ tử cam nguyện đi làm nhân thế thân. Hơn nữa phía trước mọi người đối của ta ngờ vực, bệ hạ khẳng định có thể đoán được. Đến lúc đó đã có thể không tốt xong việc, hắn như để chút ta có thể làm đến điều kiện hoàn hảo. Khả nhân tâm không đủ, nếu để chút ta làm không được liền xong rồi, cho nên ta nghĩ cùng với gọi người vạch trần. Chẳng chúng ta bản thân vạch trần, làm bộ là ta hôn sau phát hiện trong lòng ngươi nhớ tiên phu nhân. Cưới ta cũng là bởi vì chúng ta bộ dạng tương tự. Chạy về Nam Huân Điện làm ồn ào. Đến lúc đó ngươi lại đi đồng bệ hạ giải thích, dù sao hắn cũng nhớ thương trưởng tôn hoàng hậu. Hẳn là có thể lý giải ngươi, ngươi chỉ cần nói ngươi hiện tại người trong lòng quả thật là ta bản thân ghen là được rồi, về phần của ta bộ dạng vì sao cùng phu nhân của ngươi giống nhau. Cũng chỉ có thể kêu Ngụy tướng thôi nói không biết, gượng ép vì Ngụy Trinh tìm điều đường lui. Minh Mị suy tư về còn là có chút không ổn, bệ hạ sẽ không cảm thấy là người âm thầm động tay động chân đi. Vậy không thể nói như vậy, nàng tự mình một người yên lặng nhắc tới nửa ngày, Thôi Ngọc lại vẫn không có mở ra khẩu, cho đến khi cuối cùng, nam nhân mới tựa Tiếu Phi Tiếu nói một câu, Mị Nhi, ngươi tổng là như thế này lưng ta tự chủ trương sao? Cái gì, nàng hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, chỉ là hắn mặt mày trung hình như có đè nén không được tức giận. Gọi người cực không thoải mái, trên mặt mang theo một chút giọng mỉa mai cười, Thôi Ngọc tiến lên một bước. Thành hôn 3 tháng, ngươi chưa bao giờ theo ta giải thích quá thân phận của ngươi. Ngươi lại trở về, ta lòng tràn đầy vui mừng. Khả ngươi lại gạt ta ngươi cùng ca ca ngươi hôn ước. Mị Nhi, ta vốn cho rằng, giữa chúng ta cách bất quá chính là này 2 kiện sự. Lại không nghĩ tới, ngươi nhưng lại còn có chuyện không nói với ta, theo bản năng về phía lui về phía sau một bước. Minh Mị chỉ cảm thấy yết hầu đổ đòi mạng, há miệng thở dốc lại không nói gì xuất ra, bị hắn như vậy hiểu lầm, trong lòng nàng thực tại ủy khuất, bản thân không nói tự nhiên có bản thân khổ chung, hắn cũng không phải không biết, vì sao còn như vậy khi thế bức nhân đâu, đứa nhỏ chuyện, nếu ta không hỏi, ngươi tính toán khi nào thì nói với ta, Thôi Ngọc đáy mắt nổi lên một mảnh màu đỏ tươi. Liên thanh âm cũng câm vài phần, giữa trưa thời điểm, Nhiễm Nhi cản lại hắn, do dự sau một lúc lâu mới ấp a ấp úng mở miệng. Những lời này tự câu chữ câu dừng ở hắn trong lòng, giống như sắc bén đao phong hung hăng đâm vào trong thân thể. Chỉ gọi người thống khổ, nàng nói, thiếu gia, từ chồng trước nhân hình như là có thai, tuy rằng mẫu thân từ đầu đến cuối không có nói rõ. Khả năng vẫn là cảm thấy bản thân đoán không có sai. Chỉ là đáng tiếc, không chờ phu nhân mở miệng báo cho biết, trong phủ liền sinh ra như vậy biến cố. Minh Mị chiếp môi xem hắn, lần trước để nàng cùng ca ca hôn ước Thôi Ngọc từng ép hỏi quá bản thân một lần. Nàng người này luôn luôn mạnh hơn, tối không muốn người khác thấy của nàng chỗ yếu. Kia đoạn hôn ước cho nàng mà nói là sỉ nhục. Mà đứa nhỏ này còn lại là một đạo nàng tối không muốn đụng chạm vết sẹo. Mỗi tưởng một lần liền truy tâm thấu xương, nhưng cố tình nàng tối người yêu muốn hôn thủ đem này vết sẹo vạch trần. Thằng kêu kia chưa dài tốt thương lại một lần nữa trở nên huyết nhục mơ hồ. Vĩnh viễn, miệng nàng cứng rắn, vốn là không là hội chịu thua tính tình, hiện thời bị hắn như vậy hiểu lầm, nói liền càng nguy nghe. Ta vĩnh viễn không sẽ nói cho ngươi biết, ngươi hài tử bị ngươi một kiếm giết. Ngươi có biết lại có ý nghĩa gì đâu. Tự trách, vẫn là khổ sở, bất luận thế nào, kia một đứa trẻ đều đã chết. Không có thành hình sẽ chết Thôi Ngọc, ngươi nói ta tự chủ trương. Chẳng lẽ không đúng ngươi tự cho là đúng sao? Nếu ngươi không có tự cho là thông minh thứ ta một kiếm. Có lẽ kia một đứa trẻ sẽ không phải chết ngươi nói không sai. Chúng ta 2 cái 8 lạng nửa cân, ai đều không có tư cách trách cứ đối phương, bị nàng kích triệt để động giận. Nam nhân biểu cảm trở nên rũ phát dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Minh Mị chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy, phu quân của nàng hướng đến tỳ khí hảo. Bất luận bản thân thế nào đùa giỡn tính tình đều sẽ không trách móc nặng nề nửa phần. Liền tính nàng lại có sai, hắn cũng sẽ nại tính tình dỗ nàng, nhưng là lúc này đây, Thôi Ngọc không có, hắn mâu quang sâm lệ nhìn nàng một cái, không lại nói thêm một câu liền đi, cho đến khi môn nặng nề mà quan thượng, Minh Mị nước mắt mới lạ chã rơi xuống, hắn trách nàng, hắn cơ nhiên ở vì đứa nhỏ sự tình trách nàng, phảng phất nàng mới là cái kia tội nhân, là nàng làm hại bọn họ mất đi rồi cốt nhục. Nữ tử nằm ở trên giường càng khóc càng lợi hại, nàng lúc nhỏ chẳng sợ bị xác định địa điểm ủy khuất cũng phải tìm ca ca nháo vừa thông suốt. Chỉ gọi hắn cấp bản thân xả giận, lại thỏa mãn nàng này hồ nhào ý niệm mới tốt, nhưng là hôm nay, Minh Mị đối mặt Thôi Ngọc thời điểm mới biết được, nguyên lai thật sự ủy khuất là sẽ không biện giải. Hết chương.